Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 18, mang cơm chưa, góc truyện audio.com, Hàn Yêu Hi đang cặm cụi lau cầu thang thì tiếng nói của quản gia Lâm vọng lên. Yêu Hi xuống đây bác có việc này nhờ con. Vâng, con xuống liền. Hàn Yêu Hi nhanh chóng chạy xuống. Không lâu đã xuống tới phòng bếp, nhìn quản gia Lâm trong tay là hộp cơm trưa màu đen nhìn rất sang trọng. Thiếu gia muốn con mang cơm trưa cho cậu ấy. Hàn Yêu Hi mắt chữ A mồm chữ O giả. Đem cơm trưa ạ, gạch nối, đúng, tài xế sẽ đưa con đến Tề thị, hãy chuẩn bị đi. Cô vẫn chưa chấp nhận được việc này, bất giác đi lên lầu thay đồ, hắn lại bị gì vậy, đột nhiên lại như vậy. Cô rất không muốn đụng mặt hắn, vì mỗi lần gặp hắn trái tim lại không kìm được mà đập vang khỏi lồng ngực. Cô muốn tránh xa hắn để cho tình yêu thấp hèn này của cô được chìm xuống. Cô thay đồ xong xuống lầu đã thấy quản gia Lâm cầm hộp cơm chờ sẵn. Quản gia Lâm đưa cho cô nhanh chóng lên xe, trong lòng bồn chồn không thôi. Đô thị phồn hoa nhanh chóng lướt qua kính xe từng chút, không lâu sau xe đã dừng ngay trước cổng Tề thị 100 tầng cao lớn như cây nấm chọc trời mọc giữa thành phố xa hoa. Cô mở cửa bước xuống xe, hôm nay cô mặc áo sơ mi quần jean rất đơn giản nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp thuần khiết của cô, quần jean ôm sát hai chân thon dài của cô lộ ra vòng ba đầy đặn. Ai ai cũng nhìn cô nhanh chóng bỏ mặc đi thẳng vào cổng. Cô bước đến quầy lễ tân được đặt trung tâm sảnh. Tôi muốn gặp tổng giám đốc, Hàn Yêu Hi nhẹ nhàng nói với cô tiếp tân. Cô tiếp tân ngẩng đầu lên nhìn cô, nghĩ trong đầu hừ, lại là thư muốn bám tổng giám đốc ư? Thưa cô, cho hỏi có hẹn trước không? À không, thưa cô xin thứ lỗi, không hẹn trước không được gặp ạ. Hàn Yêu Hi đứng suy nghĩ hồi lâu lại lên tiếng, cô có thể liên lạc cho anh ấy được không? Cô tiếp tân được, cô ngồi đợi đi. Cạch, chuyện gì? Giọng nói Tề Ngạo Thần vang lên trong ống nghe. Thưa tổng giám đốc, có một cô gái muốn gặp anh ạ. Cô tiếp tân lễ phép nói. Cho cô ấy lên gặp tôi. À, với lại đưa cô ấy đi bằng thang máy của tôi. Vâng thưa tổng giám đốc, cô tiếp tân tắt máy xoay qua nhìn Hàn Yêu Hi đang thẫn thờ ngồi đợi. Đi theo tôi. Hàn Yêu Hi nghe vậy lập tức đứng lên đi theo cô tiếp tân vào thang máy. Tình một lúc lâu sau thang máy đã đến nơi, Hàn Yêu Hi mở to mắt nhìn xung quanh thật lớn và đẹp. Đi theo cô tiếp tân mãi cho đến khi đến trước cửa phòng cô tiếp tân gõ cửa. Một lúc bên trong vọng ra vào đi, Hàn Yêu Hi nhận ra được đó là giọng nói của anh, tay cô siết chặt hộp cơm. Cửa phòng mở ra, cô bước vào, đập vào mắt cô là thành phố tuyệt đẹp đang nằm ở ngoài cửa sổ trong suốt. Căn phòng lấy chủ đạo là màu xám nghiêm nghị, bên phải là bộ sofa màu đen, bên trái là bàn làm việc của hắn. Cô tiếp tân nhìn xung quanh cũng đi ra nhẹ nhàng đóng cửa. Chẳng mấy chốc cả phòng rộng lớn chỉ còn mình cô và hắn. Hết chương 18, cách chương.